Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin thân là pháp sư, tự nhiên tin tưởng vào quy tắc trả giá và hồi báo. Chỉ là lần này hắn trả giá, dường như hồi báo đạt được lại quá ít, 4 cây thần thụ cùng hạt giống, tài liệu cấp 18, thoạt nhìn là thứ cao nhất cấp trên thế giới rồi, nhưng mà cực hạn của thế giới này là cấp 12. Trang bị tài liệu cấp cao tới đâu thì cũng không phát huy ra tác dụng tương ứng được, dùng một thứ chỉ có giá trị cấp 12, lại bắt mình dùng cái giá thống nhất đại lục, mở rộng tín ngưỡng đến đổi, nếu như vậy mà được coi như công bình, vậy thì Quang Huy chi chủ đã sớm thống nhất đại lục. Làm gì còn đến lượt Maya nữ thần sống lại nữa? Sarin lúc trước có được thần huy chi ấn, chỉ sợ cũng là trang bị cấp 12 trở lên. Ở trên Maya đại lục không thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Đây còn là một trong 3 thần khí của giáo hoàng. Nếu gom đủ 3 thần khí, nghe nói có thể trực tiếp mượn lực lượng của thần linh. Đánh vỡ ngăn cách vị diện, đưa thần lực thuần khiết đến Maya đại lục vị diện. Thứ này đã đưa cho Roy. Không biết Roy đuổi theo Francis, có kết quả gì? Sarin nghĩ đến đây, hận không thể đuổi theo. Nhìn xem hai cường giả cấp 10 đỉnh phong chiến đấu như thế nào. Gần đây mình quá dựa vào lực lượng của trang bị, cứ thế mãi, sẽ thăng cấp như thế nào đây? Sarin dần dần ổn định lại, không hề nôn nóng nữa. Bờ nam con sông, công tác dọn dẹp chiến trường đã bắt đầu. Hai đại doanh tan tác, bị ma pháp hỏa diễm đạn và sợ hãi chống trận giết chết quá nhiều binh sĩ. Lần này, người Scotia tổn thất còn lớn hơn cả lần trước, ít nhất cũng có 30 vạn binh sĩ chết trận trong lần tập kích này. Hơn nữa lần này, phản kháng của Scotia binh sĩ rõ ràng yếu đi rất nhiều. Quân đội của Sarin lại tổn thất rất nhỏ, hơn 20 vạn quân đội chạy trốn cũng không cách nào tập hợp cùng một chỗ, mà chỉ có thể tách ra chạy tán loạn. Các ma đạo sĩ và đại tướng quân thì trốn theo hướng Tây vào biên giới giữa Rai Công Quốc và Kia Lulan. Rất nhiều binh sĩ lại không nhận ra phương hướng, bỏ chạy vào sâu trong lãnh thổ Tần Nhân Đế Quốc. Những binh sĩ này rất nhanh đã bị quân đội do Bắc Cự Thành phái ra bắt được. Bắc Cự Thành biết thành Lone Star bị vây hãm, tuy rằng không phái binh cứu viện, nhưng cũng đã mai phục không ít nhân mã gần con sông này. Chiến đấu đột nhiên bùng nổ, Bắc Cự Thành đã lập tức nhận được tin tức, không đợi những binh mã này xuất động, Sarin đã phát động lần thứ hai tấn công, hoàn toàn đánh tan người Scotia ở bờ nam con sông này. Binh mã Bắc Cự Thành không nhận được mệnh lệnh cụ thể, cho nên mới thả đám tàn quân trốn về hướng Tây, chỉ bắt đám quân chạy loạn vào trong lãnh thổ Tần Nhân về làm tù binh. Sau đó mang theo mấy vạn tù binh này trở về Bắc Cự Thành. Cũng có người Scotia trốn về hướng Nam, bị đại quân biên cảnh của Tần Nhân bắt làm tù binh. Vùng này đã là nơi gần sát với chiến trường giữa Tần Nhân và giáo đình. Có mấy vạn Tần Nhân tinh nhuệ phân bố trong các thành lũy. Phụ trách cảnh giới mặt phía Bắc, những quân đội Tần Nhân tinh nhuệ này là của các quý tộc phương Bắc khác nhau. Cũng có liên hệ lẫn nhau. Điều này khác với đám quý tộc phía Nam, những quân đội này cũng đã sớm định đánh lén người Scotia từ sau lưng rồi. Nhưng thành San Rock vẫn không ra mệnh lệnh trợ giúp. Cuối cùng, số người Scotia trốn vào được Kia Lulan thì 10 không còn 1. Đến lúc đó hơn 90 vạn nhân mã, khi quay về đã chỉ còn lại không đủ 5 vạn. Điều làm cho đại tướng quân thương tâm chính là, vậy mà lại có tận 11 tên ma đạo sĩ bị chết. Số lượng ma đạo sĩ tại Scotia đế quốc thì chỉ bằng 1/10 Tần Nhân, tổn thất như vậy đã được cho là rất lớn rồi. Hai lần chiến đấu, đánh tan hơn 90 vạn quân đội địch nhân, giết địch quá nửa, chiến dịch như vậy đã rất lâu không xảy ra trên Maya đại lục rồi. Tần Nhân và Tangula đế quốc chiến đấu mấy năm, song phương cũng chỉ tiêu hao trong lúc giằng co mà thôi. Người Tần Nhân tổn thất nhiều hơn Tangula đế quốc khoảng 1/3. Nếu tính cả tổn thất của Kia Lulan công quốc, thì thương vong của người Tần Nhân lại càng lớn hơn một chút nữa. Sarin tạo ra trận chiến kỳ dị này, hoàn toàn là dựa vào lực lượng cường đại vượt quá xa địch nhân. Mấy trận chiến đấu, vong linh mà người Mesterlin tổn thất cũng vượt qua 20 vạn. Sarin và Lex đương nhiên sẽ không đi tính toán những tiêu hao này. Tự nhiên có thủ hạ đi thống kê, kỳ thật vong linh tiêu hao không tính là gì cả, những phụ trợ binh của thần điện quân đoàn kia chết đi. Thì còn cần tăng thêm trợ cấp, một bộ phận này mới được tính vào phạm vi tổn thất. Ngược lại, bồi thường cho vong linh pháp sư cũng không tính là nhiều. Trở lại thành Lone Star, Neri đã gấp không thể chờ được. Muốn trở về thành Mesterlin, Annie sớm đã nhận được chiến báo. Một nửa chiến sĩ trên cánh tinh linh đã quay về trước. Chiến đấu đã chấm dứt, thế Annie không che giấu được vui sướng trên mặt. Sarin cười nói, Annie, lần này ta cũng yên tâm rồi. Quân đội mà trọng tài sở phái tới trên thực tế đã vượt qua 30 vạn. Hiện trong tay ngươi ít nhất còn có 50 vạn vong linh. Ba thần điện quân đoàn thì ta đều lưu lại cho ngươi. Còn có 12 thái cổ chiến sĩ nữa. Ngươi còn có thể điều từ thành Mesterlin tới đây không quá 10 tên ma đạo sĩ. Xây dựng vài tòa ma pháp tháp trong thành. Annie nói, Sarin, ta muốn để cho nơi này trở thành vong linh thành thị. Thế nào, không được, ít nhất phải đóng quân 10 vạn nhân loại. Annie, nếu tất cả đều là vong linh, một khi pháp sư mất khống chế, tòa thành thị này sẽ bị mất. Ta cũng đang có ý này. Ta muốn để cho tất cả vong linh pháp sư tại thành Mesterlin đều tới đây. Ngươi có biện pháp khống chế ư? Sarin nghi hoặc hỏi. Thứ này, Annie vươn tay ra, để Sarin nhìn thấy linh hồn tháp màu máu của hắn. Sarin nhíu mày, nói, linh hồn tháp màu máu này là trang bị của ác ma. Ngươi định khống chế pháp sư như thế nào? Ngươi không rõ căn nguyên lực lượng của vong linh pháp sư. Chờ ta thăng cấp đến cấp 9, có linh hồn tháp màu máu này, toàn bộ thành Lone Star đều ở trong bảo hộ của ta, còn lợi hại hơn cả ma pháp tháp. Vậy thì ngươi không thể rời khỏi thành Lone Star rồi. Vậy thì không rời khỏi nữa. Tốc độ tu luyện ở trong này thật sự rất nhanh. Không phải bởi vì nguyên nhân lực lượng của đại lục thăng cấp. Mà địa điểm thành Lone Star này là viễn cổ chiến trường. Trong lòng đất có khí tức tử vong nồng đậm. Thực vật vong linh của ta chính là sinh trưởng lên ở trong này. Để cho ta thăng cấp. Nhưng tương lai, ta còn cần ngươi theo ta đi tiến công thành thị của giáo đình. Nếu ngươi không rời khỏi đây được, ta biết làm sao bây giờ. Sarin khẽ cười, hắc, huyết nhục vong linh, khi ta đạt tới cấp 9, thì sẽ tương đương với một phân thân của ta, cũng giống như phân thân của thần linh vậy. Đến lúc đó có thể thay ta ở trong này, ta sẽ mang theo thực vật vong linh, muốn đi là đi được ngay. Ánh mắt Sarin sáng lên. Annie này thăng cấp thật đúng là rất hữu dụng, thực vật vong linh của hắn đang không ngừng cung cấp lực lượng cho đủ loại vong linh sinh vật. Thứ này tương đương với lương thực và trang bị của nhân loại. Thành Lone Star có vị trí đặc biệt, xung quanh không có bất kỳ chỗ nào trồng lương thực cả. Dùng vong linh đóng quân, có thể trường kỳ canh giữ tòa thành này cũng không sao cả. Nhưng mà ngươi là công tước. Không thể lại dùng các cung đình pháp sư bị mất nước. Sarin không nói thẳng, ý tứ của hắn là, một công tước lại còn nắm giữ tất cả vong linh pháp sư bị mất nước. Sẽ khiến cho các quý tộc khác lo lắng. Ngờ vực, Sarin, ngươi không phải muốn xây dựng nguyên tố ma pháp tháp ở trong này hay sao? Để cho cung đình pháp sư đến giám thị ta, những quý tộc kia sẽ không có gì để nói nữa. Dù sao ta thích nơi này, ta nghĩ, Sarin vỗ vỗ bả vai Annie, nói, Annie, ngươi muốn nơi này làm đất phong, có thể đợi cho tất cả mọi người thành lập công huân thì hãy làm. Ba người quên cũng xuất lực không ít, vô duyên vô cớ cho ngươi nơi này, thì phiền toái của ta sẽ lớn hơn. Nghe Sarin nói vậy, Annie cũng không đỏ mặt, nói, điều này cũng đơn giản. Bốn công tước, khi phong thưởng lúc trước, ngươi chính là vì tạo tấm gương, làm cho các quý tộc đầu nhập vào ngươi. Hiện tại ngươi và Lex đã kết hợp, trong tay có lục dực phi xà ấn, là vương tộc danh chính ngôn thuận. Cho dù ngươi cho bọn họ cái bánh vẽ, thì cũng vẫn có lực hấp dẫn. Phoenix thì sớm muộn gì cũng phải chiếm lĩnh, cho dù là tần nhân. Annie ngừng một chút, nhìn thoáng qua Lex, Lex cười nói, ngươi nói đi, Annie, cho dù là tần nhân, một khi tan rã, với danh nghĩa của Lex thì còn có thể đi thu phục, trở thành lãnh thổ của Mestalin Vương quốc, gia tộc Gelkesi sẽ duy trì, đúng không, ân, sẽ duy trì ta, Lex trả lời, vậy thì mau mau phong thưởng cho cả bốn công tước này đi, miễn cho tương lai họ lại bất mãn. Lựa chọn ba mảnh đất tại biên giới với Phoenix, ta chỉ muốn tòa thành Lone Star này, tất cả mọi người sẽ hài lòng, tương lai một khi Mestalin Vương quốc mở rộng, đám người quên cũng không có lý do gì khác để đổi đất phong. Càng không thể mở rộng đất phong vào trong quốc thổ tần nhân của quận chúa được. Sarin ngạc nhiên thán phục nói, Annie, ai nói ngươi chỉ là một vong linh pháp sư, ý nghĩ như vậy. Rất, rất xấu xa, Lex cũng nở nụ cười. Ý tưởng của Annie là không tồi. Đất phong của công tước là có thể khuếch trương được, nhưng sẽ không xuất hiện tình huống đất phong của một công tước lại là các mảnh riêng biệt. Mà sẽ luôn là một khối thổ địa đầy đủ. Nếu hiện tại không phong, tương lai Mestalin Vương quốc khuếch trương, đám người quên không chừng sẽ muốn có lãnh thổ tại nơi nào đó khác nữa. Không bằng hiện tại liền hạn chế ba nữ công tước vào trong lãnh thổ Phoenix. Dù sao hiện tại ba nữ công tước này vẫn còn có dã tâm chưa lớn. Vạn nhất tương lai đám công tước dã tâm bành trướng, thì thật sự không dễ xử lý. Sarin, vì không làm cho bọn họ nghi ngờ, con trai và con gái của ngươi cũng cần nhanh chóng xác lập thân phận. Trước hết xây dựng hai thành thị, ở trong lãnh địa của bọn họ. Hình thành một cục diện bốn đại công tước bảo hộ tiểu điện hạ. Như vậy sẽ không làm cho người ta phải nghi ngờ. Annie vì thành Lone Star, hoàn toàn mặc kệ ba nữ công tước khác. Từ trước mắt mà xem, đám người quên cũng đã có được rất nhiều chỗ tốt. Tuy nhiên đó là do chuyện Sarin quyết tâm xuống tay với tần nhân thì những người khác cũng không rõ ràng lắm. Mà hắn chỉ hơi ám chỉ với Annie, hiện tại có Lex tự mình tán thành. Thì kế hoạch này theo kiểu Annie nói, có vẻ trở nên bụng dạ khó lường rồi. Tương lai nếu các ngươi thành lập đế quốc, thủ đô gần như sẽ là thành Gerder, còn thành Mestalin sẽ là đất phong của gia tộc Mestalin, vĩnh viễn không thay đổi. Các khai quốc công tước bảo vệ xung quanh thành Mestalin, cũng sẽ coi như là một giai thoại. Annie cười hắc hắc, nói rất đường hoàng, có một câu mà Annie chưa nói. Nhưng trong lòng Sarin vẫn hiểu rõ, đó chính là vạn nhất tương lai ba nữ công tước có ý kiến gì, thì cũng chỉ có thể giận Annie. Chủ ý này hoàn toàn là do Annie đưa ra, nhưng lại là vì thành Lone Star của hắn. Từ lâu dài mà xem ra, Annie đang muốn chôn xuống một mối mâu thuẫn với ba khai quốc công tước này. Nhưng điều này đối với gia tộc Mestalin mà nói, thì lại là một kết quả phi thường tốt. Lex nheo lại ánh mắt nhìn thoáng qua Annie, vong linh pháp sư này, nếu không phải là nam nhân, thì có khi nàng còn nghi ngờ hắn có tư tình gì với Sarin. Annie, vậy đành ủy khuất ngươi rồi. Sarin biết tương lai chuyện này khẳng định sẽ truyền ra, tất cả Mestalin quý tộc đều cho rằng Annie xúi dục Sarin nhanh chóng phân phong lãnh địa công tước. Chỉ vì một tòa thành Lone Star, sợ cái gì? Ta sẽ sống rất lâu. Về sau ta chính là công tước già nhất đế quốc. Con cháu của bọn họ có thể làm gì được ta đây? Annie trực tiếp dùng hai từ đế quốc. Hiển nhiên là thập phần có tin tưởng vào tương lai của Sarin và Lex. Annie vừa đưa ra kế sách. Sarin lập tức yên tâm hơn phân nửa với chuyện phía sau. Hắn thành lập quốc gia. Hoàn toàn là dựa vào lực lượng hậu thuẫn của hắn kết hợp cùng một chỗ. Không có Jason trợ giúp, những quý tộc này làm sao có thể đi theo mình được. Tương lai các quý tộc tranh quyền đoạt lợi, thậm chí còn muốn tách ra độc lập cũng có thể không phải là không có. Annie chính là đang đề phòng mối ẩn họa này, loại hành động hy sinh bản thân này, cũng được thành lập trên cơ sở Aini cực kỳ tự tin với bản thân. Theo Aini thấy, hắn thăng cấp thành vong linh pháp sư cấp 10 cũng không thành vấn đề. Thọ mệnh rất dài, mà các nữ công tước khác, chỉ sợ đều đã sớm chết từ lâu. Về sau hắn chính là công tước có địa vị cao nhất đế quốc. Còn sợ người khác nhằm vào hắn nữa hay sao? Hai trận chiến đấu kết thúc, Sarin cũng không mệt nhọc. Hắn và Lex thương lượng một chút, dứt khoát chỉ mang theo tùy thân ma đạo sĩ và thái cổ chiến sĩ. Trực tiếp quay về thành Mestalin, theo Sarin thấy thì đại công tước giác cực đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi. Tấn công liên vận thành là chuyện kiểu gì cũng xảy ra. Bên phía Mestalin vương quốc thì phải đồng thời trong hoàn cảnh tần nhân hai mặt thụ địch mà tấn công Scotia. Nếu không khi thành Sanrock thật sự cầu viện, để Sarin xuất động hải quân, Sarin cũng không tiện từ chối. Dù sao lục dực phi xả ấn đang ở trong tay hắn. Nên hắn cũng có quan hệ thân thích với gia tộc Gelkesi. Chờ khi hạm đội của mình xuất hiện tại Scotia, cho dù thành Sanrock muốn lợi dụng mình, thì cũng không có lý do. Về phần 30 vạn trọng tài sở quân đội kia, Sarin hạ mệnh lệnh, trừ khi vong linh quân đội của Aini quá nhiều, không có chỗ để chứa nữa, thì sẽ không cho phép ra khỏi thành chiến đấu, mà chỉ cần tử thủ thành Lone Star là được. Với phương thức xây dựng thành Lone Star, nếu chỉ cần tử thủ, thì phải trả một cái giá cực lớn mới có thể đánh hạ được. Chỉ trông vào hơn 30 vạn người của trọng tài sở thì không thể nào làm được. Vừa đúng lúc để cho mình luyện binh, Summon cũng theo Sarin rời đi. Nàng muốn đi thành Girder, còn cần dùng truyền tống trận đi tới quận Grievances. Giữa thành Lone Star và thành Girder không biết đã tập kết bao nhiêu quân đội. Một bạch ngân kiếm thánh đi một mình thì cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Khi Sarin tới thì dẫn theo không đến 2 vạn người. Khi rời đi thì toàn bộ thần điện quân đoàn được lưu lại. Ngay cả thân binh của Lex cũng không mang theo. Sarin thi triển ra thuật vân hành, bao phủ toàn bộ những người bên cạnh vào bên trong. Hiện tại hắn là ma đạo sĩ cấp 9, mang theo những pháp sư, kiếm thánh, còn có thần thuật sư này phi hành. Tốc độ còn vượt qua cả cánh tinh linh, tốc độ 360 dặm. Chỉ sợ trên thế giới này có rất ít phi hành kỹ năng làm được. Cho dù thải hồng thuật có nhanh đi nữa, thì cũng chỉ là kỹ năng di chuyển trong khoảng cách ngắn. Dưới cấp 12 còn không thể dùng để phi hành được. Khoảng cách 5.000 dặm thẳng tắp, Sarin liên tục phi hành không đến một ngày một đêm, thì đã về tới thành Mestalin. Đây cũng là chỗ cường hãn của ma đạo sĩ. Một khi có chỗ nào phát sinh nguy cơ, có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến, cho dù là không có truyền tống trận. Ví dụ như Sarin, nếu thành thị của hắn bị địch nhân vây khốn, hắn một mình đi trước thì cũng tương đương với một chi quân đội rồi. Trở lại thành Mestalin, Lex tiến vào hoàng cung, không đi thần điện. Hiện tại thần điện là nơi Tieta ở, thân là nhiếp chính vương của Mestalin vương quốc, lại là mẫu thân của hai tiểu điện hạ. Hiện tại Tieta ở thành Mestalin, so với Sarin thì còn được người dân yêu quý hơn. Lex chính là vì vậy mà cảm thấy buồn bực. Hiện tại nàng làm gì có tâm tư nào cùng Sarin nghiên cứu vấn đề sinh đứa nhỏ nữa. Nhưng con dân của vương quốc lại đặc biệt coi trọng việc này. Mắt thấy hai tiểu điện hạ càng lúc càng trưởng thành, các quý tộc đã sớm nghị luận. Có phải Sarin sẽ trực tiếp phong cho mỗi đứa nhỏ thành tiểu vương tử hay không? Bởi vì tất cả mọi người đều xuất thân tần nhân, nên con gái Sarin cũng có thể kế thừa vương vị. Như vậy thì cần phải xem Sarin dự định để đứa bé nào học tập ma pháp. Nói như vậy là vì đứa bé học tập ma pháp sẽ lười đi quản lý quốc gia. Không có con, nên danh vọng của Lex ở trong Mestalin vương quốc, ngược lại không bằng Tieta. Sarin chỉ có thể làm bộ như không biết. Hắn đang quay về hồn điện để thương lượng cùng Jason. Tiến công thành Ayanuo là hắn đã quyết định rồi. Nhưng loại chuyện này, không nói với Jason một chút thì không được. Jason là lão sư của hắn. Nếu Jason phản đối, Sarin sẽ đi tìm biện pháp khác. Jason cũng giống như Sarin tưởng tượng. từ chối cho ý kiến đối với kế hoạch này của Lex. Tuy nhiên hắn cũng cho Sarin một ý kiến, chính là lần này đi Scotia, để cho hạm đội từ trên biển xuất phát, mà bản thân hắn thì hãy dẫn theo Neri và Nicola đi trước tới thành Ceylon. Vị trí của thành Ceylon, chung quanh không có bất kỳ quý tộc cường đại nào. Sarin lặng lẽ thu phục thành chủ của thành Ceylon, sau đó lại tiếp tục hội hợp với hạm đội trên biển. Phát động tiến công tại phía bắc Scotia, thành Ironwood cách bờ biển chỉ có không đến 500 dặm. Quân đội trên hạm đội đổ bộ lên bờ, với các binh sĩ được Sarin trang bị toàn bộ ma pháp trang bị mà nói, thì cũng chỉ đoạn đường hơn một ngày mà thôi. Sarin hoàn toàn có thể sau khi hội hợp cùng hạm đội, trực tiếp tổ chức tiến công ở trên biển, khoảng cách phi hành của kim trúc phi hành khí lại phi thường xa. Khoảng cách 3 đến 5 ngàn dặm cũng không cần phải đổi ma hạch. Đây là trang bị được bố trí ma lực lò luyện. Sarin cân nhắc một chút, cảm thấy lão sư nói đúng. Tên tử tước hút kia có lòng tham rất mạnh, nhưng nhân phẩm cũng không quá xấu. Nếu mình mạnh mẽ tiến công, tử tước hút này nhất định phải chết. Nếu mình lẻn vào thành Ceylon, liên lạc với hắn một chút, tử tước hút nhát gan sợ phiền phức này cũng không thể đối kháng với một ma đạo sĩ cấp 9 là hắn được. Nơi đó dù sao cũng là cố hương của mình, nếu cầm binh giết tới, máu chảy thành sông, thì sẽ không còn vui vẻ nữa. Từ sau khi Sarin đi tới vực sâu Vương Thành, trong lòng gần như đã thoát khỏi bóng ma từ trước, đối với những người lúc trước từng lừa hắn, thì không còn sát tâm nữa. Tất nhiên là loại trừ bá tước dâu Alfonso đã hủy diệt mộ địa gia tộc của hắn. Đối với bá tước dâu Alfonso, hận ý của Sarin tuy rằng phai nhạt, nhưng cũng không thể buông tha được, bởi vì gia tộc mộ địa bị hủy, tương đương phá hủy nơi để Sarin hoài niệm cha mẹ. Lão sư, ta còn có chỗ nào phải chú ý nữa không? Sarin thành khẩn thỉnh giáo Jason. Không có nữa, ngươi đã là ma đạo sĩ cấp 9. Tuy nhiên, cuối cùng thì vẫn là học sinh của ta. Nếu ngươi chọc tới phiền toái, cùng lắm thì trốn về là được. Scotia hoàng đế cũng không phải một cái dễ chọc vào. Lex cùng hắn chống lại, nhất định phải tiến công thành Ironwood. Ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng ngươi phải cẩn thận, mỗi một đế quốc đều có cường giả cấp 10. Cho nên, mang theo Neri, còn có Nicola, có hai người kia đi theo ngươi. Ta mới yên tâm, lão sư, mỗi một đế quốc đều có cường giả cấp 10 tọa trấn ư. Sarin lần đầu tiên nghe nói tới điều này. Hắn biết thế giới này không chỉ có Roy và Francis là cường giả cấp 10. Nhưng nếu mỗi một thủ đô của đế quốc có một cường giả cấp 10, vậy thì hạm đội của mình, không, chỉ là mỗi một cường giả cấp 10 của đế quốc đều có khu vực hoạt động nhất định. Nếu ngươi ở trong khu vực đó mà chọc tới cường giả cấp 10, sẽ phiền toái lớn. Cường giả cấp 10 của Scotia, lão sư có biết là ai không? Không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là hình như có chút quan hệ với Scotia hoàng thất. Cũng giống như người trong thành San Rock kia. Đã hiểu, lão sư, trước khi ta không nắm chắc, tuyệt đối sẽ không đi đánh đế đô của người Scotia. Sarin nghiêm túc nói với lão sư, ngươi đi đi, mấy thứ đại công tước xác cực gì đó. Nếu tiến công thành Mestalin, tuyệt đối sẽ không đắc thủ đâu. Jason nghĩ nghĩ, lại nói, tuy nhiên ta dự định tiến vào bán vị diện, ở nơi đó thăng cấp cấp 10, tránh khiến cho người khác chú ý, lão sư. Ngươi muốn tiến giai vào cấp 10 ư? Sarin vạn phần kinh ngạc. Cho dù là lực lượng trên toàn bộ đại lục tăng lên, thì tốc độ thăng cấp Jason cũng quá kinh người. Không thăng cấp không được a, ngươi luôn gặp phải địch nhân cường đại. Nếu không thăng cấp, thành Mestalin sẽ bị người khác hủy đi. Sarin nhớ tới Francis và Roy, có chút xấu hổ cúi đầu. Hai người kia đều là do mình trêu chọc tới. Mỗi một người đều có thể đến thành Mestalin, nếu lão sư không thăng cấp, chống lại hai người kia, chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong thần điện, đó tuyệt đối là chuyện rất khuất nhục. Còn nữa, dạy bảo Truman nhiều một chút, Ngẫm lại lúc trước ngươi khát vọng được ta chỉ đạo tới cỡ nào a? Jason rất nghiêm túc nói với Sarin. Lão sư, lần này, ta mang Chu Mần theo người. Một tấc cũng không rời. Sarin cam đoan, hừ, chắc ngươi còn không biết. Hiện tại Chu Mần đã là đại ma pháp sư cấp 5 rồi. Jason bất mãn nói với Sarin. Sarin đỏ mặt lên, mình mang theo Chu Mần đi thành Lone Star. Cái gì cũng chưa để Chu Mần làm, thậm chí không hỏi tiến độ của Chu Mần một chút nào. Bây giờ Chu Mần còn mặc ma pháp bào cấp 4, chỉ cần mình quan tâm thêm một chút nhỏ thôi, thì cũng có thể nhận ra Chu Mần đã thăng cấp. Chào tạm biệt lão sư. Sarin trở lại phòng Tieta, cùng Tieta lặng lẽ tâm sự một đêm. Sáng sớm hôm sau, hắn phải đi hoàng cung. Lex đã sớm chờ hắn. Sarin nói ý kiến cho lão sư cho Lex. Lex cũng cảm thấy có thể. Chỉ là lần này lại phải tách Sarin ra để hành động. Lex thậm chí có chút ghen tị với Neri. Mọi việc nhanh chóng được quyết định. Neri điều động tất cả ác ma trong thần điện quân đoàn ra. Cộng thêm ác ma quân đội do ác ma thành mới bồi dưỡng ra. Tổng cộng có được 10 vạn ác ma. Trong đó 56.000 ác ma là được huấn luyện tốt. Được trang bị hoàn mỹ, lục địa trong ma thần luyện ngục cũng rộng và dài tận 36 dặm. Vẫn còn đang khuếch trương, cất chứa 10 vạn ác ma cũng không là vấn đề. Neri còn chọn riêng từ trong ác ma thành ra đám ma trùng đã được cất chứa hơn một năm. Dùng làm đồ ăn cho ác ma quân đoàn, môi trường trong ma thần luyện ngục rất thích hợp cho ác ma sinh tồn. Nhưng nếu quân đội nhân loại ở trong này, chỉ sợ tinh thần sẽ khẩn trương mức tan rã. Thương thế của Zola đã tốt hơn rất nhiều. Khi Sarin gặp hắn, thì Zola đang luyện kiếm. Sarin chỉ dặn Zola nên đi gặp Elena nhiều hơn. Khi thương thế có biến hóa thì để Elena dùng tinh linh ma pháp trị liệu. Kiểu gì cũng nhanh chóng hữu hiệu hơn nguyên tố pháp sư rất nhiều. Bố trí xong xuôi, lại trôi qua một tuần thời gian. Neri chỉnh đốn lại ác ma quân đoàn, hạm đội trên biển đã được Dực Khô Lâu chỉ huy mà xuất phát. Dực Khô Lâu không thể không tạm người tu luyện, lần này chiến đấu, hắn và Lex ở cùng một chỗ, đảm bảo hạm đội an toàn. Không có hắn, vong linh trong hạm đội cũng khó được chỉ huy một cách hữu hiệu. Đầu tháng 5, Sarin mới xuất phát từ thành Mestalin, bên cạnh hắn chỉ có Neri, Nicola, Chu Mần và Beatrice. Beatrice bị đại công tước Giác Cực bắt đi, ăn không ít đau khổ, nhưng lại khôi phục nhanh hơn Zola cả trăm lần. Tuy nhiên lần này Beatrice đã đổi trang phục thành bộ dáng chiến sĩ. Không còn mang dáng vẻ thị nữ nữa. Năm người được thuật vân hành của Sarin bao phủ, xuất phát từ thành Mestalin, bay về phía Scotia đế quốc. Mục tiêu, thành Sirlon, cách trương.